Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 065, xuất quan. Xiềng xích là then chốt, có điều ở thường uy trong mắt. Ổ khóa này cách luyện chế vẫn cứ thô bạo một nhóm, thủ pháp không đáng nhắc tới. Thô lậu, đơn giản, dựa vào hoàn toàn là xiềng xích vật liệu bản thân ẩn chứa sức mạnh. Luyện chế thủ đoạn cùng tiên đạo luyện khí không có cách nào so với. Cũng may so với thanh kiếm trong đá, xiềng xích chất liệu còn đang, bản nguyên không hư, đối với thường uy tới nói, vẫn là một tông vô cùng tốt bảo vật, nhưng đây chỉ là một. Thường uy phát hiện, này điều xiềng xích liên tiếp này mảnh thời không pháp tắc mạng lưới thời điểm. Trong lòng khó tránh khỏi vui mừng, nhân tiên cảnh giới lĩnh ngộ đại đạo, chính là trực tiếp từ thế giới pháp tắc vào tay. Đối với thần linh mà nói, bọn hắn mục tiêu là khống chế pháp tắc, mà tiên đạo hệ thống nhưng là phân tích pháp tắc, phân tích, lĩnh hội, triệt để hiểu rõ pháp tắc vận chuyển cơ chế, hiểu ra bên trong đạo lý, sau đó căn cứ lĩnh ngộ được đồ vật, đan thuộc về mình pháp tắc hệ thống đạo hạnh, vì lẽ đó tiên đạo hệ thống mới thật sự là sức mạnh to lớn quy về bản thân. Động thủ thời điểm, xúc động sức mạnh đất trời, cái kia có điều là chi tiết lặt vặt, là một loại tăng nắm lực sát thương thủ đoạn mà thôi. Không là căn bản, bản thân mình nắm giữ, khác nhau với khống chế thế giới pháp tắc sức mạnh, đạo hạnh, đó mới là tu đạo sĩ căn bản, là một mới diễn sinh thời không. Thế giới này pháp tắc mạng lưới đã rất cao cấp, so với mà nói. Thường uy lúc trước được tủ lạnh tiểu thế giới, bên trong pháp tắc, thô lậu, dễ hiểu, không đáng nhắc tới. Hiện tại cái này, mới thật sự là pháp tắc mạng lưới. Xiềng xích liên tiếp pháp tắc mạng lưới, liền cho thường uy một cái dễ như ăn bánh tra tìm diễn sinh thời không pháp tắc mạng lưới toàn cảnh. Cơ hội thật tốt, thành tựu nhân tiên, thường uy có thể thẳng vào pháp tắc. Nhưng tu hành cũng là muốn tốn sức, hơn nữa muốn tra tìm toàn cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng, vì lẽ đó lôi xiềng xích cho một cái rất tốt cầu thang. Liền thường uy liền tạ do này điều xiềng xích cùng bản thời không pháp tắc mạng lưới trong lúc đó liên hệ, nhìn thấy bản thời không pháp tắc hệ thống rất kỳ diệu một loại cảm giác, so với lúc trước luyện hóa tủ lạnh tiểu thế giới lúc càng thâm thúy, ảo diệu vô số lần cảm giác. Có điều khi đó thường uy liền nguyên thần cũng không thành tựu, lúc này lại đã là nhân tiên, vì lẽ đó nhìn thấy này pháp tắc mạng lưới sau khi thường uy thiêu đốt vận số, mở ra bội số lớn thái dịch ngộ đạo, ở nằm trong loại trạng thái này, dĩ nhiên chỉ dùng thời gian rất ngắn. Liền đem cái này diễn sinh thời không pháp tắc mạng lưới xem cái rõ ràng thấu triệt. Thực then chốt, vẫn là trong này ẩn chứa đồ vật. Phần lớn thường uy chính mình cũng có. Cần, chỉ là hắn không có cái kia một phần nhỏ. Điều này làm cho thường uy triệt để tiêu trừ sơ thành nhân tiên lúc phù phiếm cảm. Ở nhân tiên cảnh giới triệt để lắng đọng xuống. Ngoại trừ vẫn không có phúc địa pháp vực. Thường uy chân chân chính chính, đã là một cái hợp lệ tiên đạo nhân tiên, tương ứng đạo hạnh tăng lên, pháp lực tăng vọt cái gì, cái kia đều là chuyện đương nhiên. Nói tóm lại, hắn càng cường đại rồi, chỗ tốt được rồi, gần như vừa vặn đi đến bế quan 10 năm cái này bước ngoặt trên. Lúc này, trong trận đồ ba cái, đã không còn sinh lợi. Có điều thường uy vẫn chưa sơ sẩy bất cẩn, trận đồ là hắn bản mệnh bảo vật, bên trong biến hóa đều ở nắm trong bàn tay. Ba cái xác thực không còn sinh lợi, nhưng vẫn chưa đồng quy vu tận. Để thường uy khó chịu nhất sự phát sinh, bên trong hai cái đều dập tắt, mà còn lại chính là Kronos đạo kia ý chí đã rất suy yếu, như sắp thiêu đốt hầu như không còn ngọn đèn. Đối với này, thường uy cũng không thể làm gì. hắn trời vừa sáng không dự định giết chết đạo này Kronos ý chí. Hiện tại tự nhiên cũng không biết, cuối cùng khẳng định là để cho chạy, nhưng đến chờ hắn cầm có chỗ tốt sau khi, thực cũng là còn lại một cái xiềng xích. Thường Uy đem xiềng xích từ thế giới pháp tắc mạng lưới bên trong kéo ra đến. Tự nhiên, thế giới áp chế sức mạnh, hoàn toàn biến mất, cũng gây nên kinh thiên động địa khí trời thay đổi. Mà này, là Thường Uy không có mắt thấy. Có điều nằm trong dự liệu, thu hồi xiềng xích, Thường Uy mở ra trận đồ, thả ra bên trong này điểm Kronos ý chí. Ý chí đó vừa ra tới, ánh sáng lấp lóe, hóa thành một vị hư thực bất định người khổng lồ, rất nguyên thủy dáng dấp, khoác da thú, để trần cánh tay, rất dũng mãnh dáng dấp, cơ thịt cầu kết, khí tức trầm hồn, thần thánh vĩ đại khí thế bột phát ra. Người khổng lồ mắt nhìn Thường Uy, chỉ thấy Thường Uy quanh thân ngũ quang bốc hơi, đỉnh đầu ngũ khí hoa cái. Càng trong lúc nhất thời khó gặp khuôn mặt, không cần như vậy che lấp, người khổng lồ thanh như hồng trung. Tuy rằng ta rất khó chịu, nhưng người giúp ta giải quyết nơi này mầm hỏa, ta nên cảm tạ ngươi. Ồ, Thường Uy âm thanh kỳ dị, ta không tin. Người khổng lồ ngẩn ra, mặt đen một hồi, thôi, xoay người tiêu tan, một điểm ý chí ánh sáng trong nháy mắt đi xa. Xuyên qua đạo kia bảy màu sặc sỡ vết nứt, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Thường Uy cười hắc hắc cười, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cái kia nơi. Một lúc lâu, nói như thế nào đây? Thường Uy đối với Olympus hệ này tuyệt đại đa số thần linh trinh tiết, xưa nay không ôm kỳ vọng quá lớn. Hắn không có hỏi người khổng lồ này đến cùng có phải là Kronos. Cái gì cũng không hỏi. Cái gì cũng không nói, một câu nói, chính là không muốn đánh liên hệ, mãi đến tận xác định này điểm ý chí thật sự đi rồi. Thường Uy mới hơi thở ra một hơi, thoáng thanh tĩnh lại, sau đó nở nụ cười vui vẻ. Thu hoạch rất lớn, bất kể là báo tường phế thanh kiếm trong đá, vẫn là cây khô bên trong lõi cây tinh hoa, cũng hoặc là xiềng xích, đều là rất tốt bảo vật. Càng không nói đến Uranus thân người, món đồ kia quá tuyệt. Ngoài ra, ngũ hành trận đồ ở trong này cũng được rồi rất nhiều chỗ tốt. Tà thần tàn niệm, Uranus tàn niệm, còn có Kronos đang cùng chi kích đấu bên trong bị đánh tan bộ phận ý chí, đều bị trận đồ lặng yên không một tiếng động luyện, làm trận đồ tế luyện chất dinh dưỡng, cho tới ngũ hành trận đồ sức mạnh to lớn. Trong quá trình này, được tăng lên rất nhiều, chỉ ít miễn Thường Uy 100 năm liên tục không ngừng tế luyện thời gian. Thường Uy cao hứng, chuyện đương nhiên, hắn thu rồi trận đồ, hướng về trên vai một khoác, nhưng làm cái này thanh áo choàng, đứng dậy, đưa mắt chung quanh, này trong vết nứt, đã là không hề có thứ gì. Hắn đối với mình này một phen sạch sành sanh cướp đoạt, cảm thấy thỏa mãn, sau đó vừa tung người biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện, đã là phù lục điện đá, Mephisto xào huyệt, này một phen bế quan. Thường Uy thu hoạch rất lớn, nhưng cũng chưa quên lúc trước coi trọng phù lục. Thái huyền phong bên kia, khoảng cách phàm tục quá gần. So với mà nói, phù lục càng cao xa, càng phù hợp tiên môn đặt chân. Đương nhiên, lấy bây giờ hai đại quốc gia phù văn hệ thống cấp độ, phù lục đã không phải không thể thành, nhưng so với Thái huyền phong tổng ắt phải tốt hơn nhiều. Ngược lại Mephisto cái kia lão ma quỷ nhất định sẽ rời đi. Nếu như thế, này phù lục, Thường Uy muốn, hắn cân nhắc, làm một tòa trận pháp, đem phù lục ẩn đi, khiến cho khiến phàm tục theo không kịp. Mới phù hợp Thái huyền tiên môn Wigger, cảm thụ triệt để thả ra thế giới áp chế. Thường Uy cười rất thoải mái, muốn đem này phù lục ẩn đi, hiện tại không một chút nào khó. Thiên tượng biến hóa, dần dần biến mất, Thường Uy nơi này vừa vặn liên lụy khí trời thay đổi đuôi. hắn lôi phù lục kéo một cái, đem phù lục triệt để kéo vào một không gian khác, chiều không gian cùng tồn tại hạ tầng tầng cấm pháp triệt để đem cùng phàm tục ngăn cách. Sau đó thả người lóe lên, không thấy tung tích. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.